Chương 1137, Yêu Long Địa Phủ. Nay chỉ tốc độ tương đối nhanh, gần như chỉ là tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, kia u quang chỉ lực chính là mãnh liệt bán, trực tiếp hướng về Lâm Uyển kích xạ mà đi. Soạt, Lâm Uyển sớm có chuẩn bị, trên người nàng ánh sáng màu lam hiện lên, dưới chân sinh ra một đạo kinh phong, cả người hướng về không trung dâng lên, tránh đi Lăng Trần phát ra chỉ lực. Nhưng mà, ngay tại thân thể nàng bạo lướt lên sau một khắc, kia một đạo u quang chỉ lực, nhưng cũng là theo sát lấy đột nhiên chuyển hướng, một cái chuyển hướng, ngược lại hướng về trên không Lâm Uyển tiếp tục bắn tới. Cái gì? Lâm Uyển kinh hãi, nguyên lai đây mới là Lăng Trần này chỉ trô ảo diệu, có thể tùy thời thay đổi tiến lên quy tích. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên nổi lên một vòng màu sắc rực rỡ quang mang kỳ lạ, Lâm Uyển thân thể mềm mại rồi đột nhiên trung điệp, thân thể của nàng một phân thành hai, chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ. Phốc phốc, u quang chỉ lực xuyên qua tàn ảnh, bắn ra ngoài, thấy chỉ lực xuyên qua, Lâm Uyển cũng là ngừng thân hình, thần sắc buông lỏng xuống. Đang lúc nàng mở miệng muốn nói gì thời điểm, Lăng Trần lại là đột nhiên mở miệng, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nói, Lâm sư tỷ, còn không có chấm dứt ta. Còn không có chấm dứt, Lâm Uyển đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng liền cảm giác được một cỗ hàn ý đột nhiên từ phía sau lưng đánh úp lại, đột nhiên quay đầu lại, giữa tầm mắt, kia một đạo u quang chỉ lực, lại đang bằng tốc độ kinh người, từ sau lưng của nàng hướng về nàng mãnh liệt bắn mà đến, trong ánh mắt u quang nhanh chóng phóng đại, Lâm Uyển cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, đã không kịp trốn tránh, u quang chỉ lực đã tới đến mi tâm nàng vị trí, nhưng ngay tại cự ly nàng mi tâm, còn có chỉ cách một chút thời điểm, ba một tiếng, rồi đột nhiên tán loạn ra. Hô nặng nề mà thở ra một hơi, Lâm Uyển cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, nếu như không phải là Lăng Trần chủ động ngón tay giữa lực tản đi, vừa rồi nàng sẽ phải gặp nạn. Bất quá điều này cũng biến tướng no ý rõ ràng, Lăng Trần đối với vạn lý truy hồn chỉ này trưởng khống lực, không thể nghi ngờ là đạt đến một loại cực kỳ cao minh tình trạng. Lăng sư đệ điều khiển quả nhiên thủ pháp cao siêu, ta làm sư tỷ thật sự xấu hổ. Lâm Uyển cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, nhưng trong lòng càng địa càng khái, đối với Lăng Trần, nàng thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Một điểm nhỏ cho hề mà thôi, để cho sư tỷ chê cười. Sư tỷ là lần đầu tiên thấy cái này điều khiển, cho nên mới phải trở tay không kịp. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, uy lực của vạn lý truy hồn chỉ, xem như đạt đến hắn mong muốn, rốt cuộc vạn lý truy hồn chỉ này là tự động khóa chặt mục tiêu khí tức, không giống ngự kiếm thuật, là cờ nở tay động địa điều khiển biến hướng, cho nên muốn tiết kiệm rất nhiều lực. Bằng không mà nói, vạn lý truy hồn chỉ tại uy lực trên nếu so với ngự kiếm thuật chênh lệch rất nhiều, Lăng Trần căn bản không có tất yếu tiêu phí công phu cho tu luyện như vậy một môn võ học. Đúng rồi Lâm sư tỷ, lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Lăng Trần bình phục dưới khí tức, ngược lại hỏi. Là đảo chủ để cho ta tới thông báo ngươi bí mật phủ thí luyện sự tình. Nói tới chính sự, Lâm Uyển lúc này mới thần sắc ngưng trọng một chút, nói, lần này bí mật phủ thí luyện thời gian, định tại 7 ngày sau, đảo chủ cho ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đúng giờ tham gia lần này thí luyện. Biết. Lăng Trần gật gật đầu, lần trước tử tâm thánh giả nói thời gian, là tháng sau lần đầu tiên, tính toán thời gian, đích xác chính là 7 ngày sau đó. Lần này bí mật phủ thí luyện, cơ hội khó được, nếu muốn ở cuối năm cửu lưu trên đại hội lực lượng mới xuất hiện, lần này thí luyện cơ hội, bất kể như thế nào đều được nắm chặt mới được. Về lần này bí mật phủ thí luyện, Lâm sư tỷ cũng biết mấy thứ gì đó, có thể hay không cho ta nói một chút, tiến nhập này bí mật phủ bên trong, cờ nở chú ý một ít gì? Lăng Trần không khỏi hỏi. Ta đối với bí mật phủ lý giải cũng 10 phần có hạn, bất quá ngươi nếu như hỏi, ta liền đem ta biết đồ vật báo cho ngươi. Hy vọng đối với ngươi có chỗ tương trợ. A Lâm Uyển đạt đến đầu, mà nói, ngươi muốn hỉ hệ u do bí mật phủ thí luyện sự tình, liền nhất định phải đối với mấy cái này bí mật phủ lai lịch có chỗ hỉ hệ u do. Thiên Nguyên Đại Lục có 100 triệu năm lịch sử, tại vĩnh hằng thời gian dài trong sông, ra đời vô số anh kiệt, có huyết tinh chiến loạn hắc ám thời đại, cũng có trăm hoa thể phóng, vạn thánh đều xuất hiện thiên cổ thịnh thế. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trong lịch sử, tuy nói trí cường giả lắc đắc không có mấy, thế nhưng thánh giả lại không biết ra đời ít nhiều, mà bây giờ, bọn họ cũng đã mất đi, chỉ để lại một ít di tích cùng động phủ. Trước mắt đã biết một ít di tích, đi qua cường giả thăm dò, liền bị đã nhét vào bí mật phủ trong phạm vi. Kỳ thật, lấy đệ tử hạch tâm tu vi, mặc dù chỉ là đi cấp thấp bí mật trong phủ rèn luyện, cũng có thể gặp được nguy hiểm tính mạng. Cho nên, tông môn mới chỉ tuyển ưu tú nhất 24 người, tham gia trung cấp lần này bí mật phủ thí luyện. Lăng Trần gật đầu nói, lần này đi, hẳn là đều là đệ tử hạch tâm bên trong nhân tài kiệt xuất, như vậy mặc dù gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng có thể có được nhất định năng lực tự vệ. Ừ, đây chỉ là cấp thấp bí mật phủ, thông thường mà nói, chỉ có trong môn trưởng lão mới có thể đi trung cấp bí mật phủ tiến hành thăm dò, về phần cao cấp bí mật phủ, sợ là chỉ có đạo chủ, nhị trưởng lão đợi cực thiểu số người, mới dám tại đặt chân. Lâm Uyển lại nói, tại toàn bộ Dương Châu cảnh nội, tổng cộng chỉ có 2 tòa cấp thấp bí mật phủ. Trong đó một tòa trên đất bằng, tọa lạc ở Tây Nam Phương trong vực sâu, tên là Yêu Long Địa Phủ. Nghe nói, Yêu Long Địa Phủ này ở vào sâu trong lòng đất, chính là đã từng nhắc lên tai nạn tai họa toàn bộ Dương Châu, Bích Thủy Yêu Long cư trú xảo huyệt. Về sau Bích Thủy Yêu Long bị Vũ Đế tự mình dẫn đại quân chém giết, toàn bộ Dương Châu rồi mới ổn định xuống, bất quá Yêu Long Địa Phủ này, nhưng vẫn bảo tồn hạ xuống, thường xuyên sẽ có cường giả tiến nhập trong đó thăm dò. Lăng Trần nói, ngoại trừ Yêu Long Địa Phủ, một tòa khác cấp thấp bí mật phủ đâu này, một tòa khác bí mật phủ tại Đông Hải Chi Tân, ở vào đáy biển phía dưới Bích Thủy Long Cung. Nghe nói, là Bích Thủy Yêu Long tại Đông Hải dưới đáy đã thành lập một tòa Long Cung, thế nhưng này một tòa Bích Thủy Long Cung, ngoại vi có một tòa đại trận tồn tại, chỉ có tập hợp mấy tên lực lượng thánh giả, mới có thể phá vỡ tòa đại trận này. Mấy trăm năm qua, có rất nhiều võ giả đều tiến vào thăm dò, thế nhưng là 10 người tiến vào, chỉ có 2-3 cái có thể xuất ra. Bích Thủy Long Cung mức độ nguy hiểm, xa ở trên Yêu Long Địa Phủ. Không biết lần này thí luyện, đến cùng chọn ở đâu một tòa bí mật trong phủ, Lăng Trần hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Yêu Long Địa Phủ. Bích Thủy Long Cung, đối với thanh niên một đời mà nói hay là độ khó thiên đại, vẫn là xác suất rất lớn. 24 người tiến vào, có thể có một nửa người sống lấy xuất ra cũng không tệ rồi. Lâm Uyển không cần nghĩ ngợi mà nói. Tiến nhập Yêu Long Địa Phủ, đầu tiên phải cẩn thận cấm chế trong đó cùng dị thú, tiếp theo cờ ơn ở vô cùng coi chừng, chính là người ở bên trong. Lâm Sư Tỷ chỉ chính là bổn môn đệ tử Lăng Trần lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc. Bổn môn đệ tử cũng cần đề phòng, rốt cuộc ngươi mới vừa vặn gia nhập Linh Nguyệt Đảo, những người kia, có mấy cái là bằng hữu của ngươi, trái lại, ngươi lần này đặc biệt tiến nhập thí luyện danh sách, đắc tội rất nhiều người, không thể không có tâm phòng bị. Bất quá, ta chỗ này nói cũng không phải bổn môn đệ tử, mà là kia bí mật trong phủ những cường giả khác, trong đó có thật nhiều mạo hiểm giả, dân liều mạng, trong này không thiếu thực lực cường đại người, nhưng cần có nhất chú ý còn không phải bọn họ, mà là cái khác tông môn đệ tử. Lâm Uyển đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, nói. Nghe được lời này, Lăng Trần lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cái khác tông môn đệ tử, đích thực là có thể đối với bọn họ cấu thành lớn nhất uy hiếp người, như kia Hoang Hỏa Thành đệ tử, liền mỗi cái đối với Linh Nguyệt Đảo mang địch ý, nếu là ở kia bí mật phủ bên trong gặp được Hoang Hỏa Thành đệ tử, chỉ sợ ít không được một phen huyết đấu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.